Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 515, đệm thịt, góc truyện audio.com, Như Thương chỉ cảm giác mình bị trận động đất mãnh liệt này làm cho tám rơi bảy lật, bị va đập nhiều như vậy thiếu chút nữa lục phủ ngũ tạng cũng phun ra ngoài. Nàng muốn gắng sức ổn định thân thể, thậm chí thử dùng khinh công để cho hai chân mình rời khỏi mặt đất. Nhưng thử mấy lần cũng không thành công. Động đất tới quá nhanh cũng quá mãnh liệt, đừng nói vận khinh công, thậm chí nàng ngay cả thời gian thở một hơi cũng không có, vừa mới vận khí tới một nửa, còn chưa tới một phần năm giây, người ngay lập tức đã bị hất tung. Cũng không biết bị đập bao nhiêu lần, khóe miệng của nàng bắt đầu có vết máu chảy ra. Bản thân Như Thương không cảm giác được nhưng không thoát khỏi con mắt của Trừ Thiên Minh cũng đang không thể khống chế. Được thân hình của mình, trong lòng hắn đau xót liều mạng dùng toàn lực ôm chặt Như Thương vào trong ngực. Có bị va đụng tiếp thì Trừ Thiên Minh cũng trở thành đệm thịt cho Như Thương. Hòa lẫn máu tươi bên khóe miệng còn có chuỗi nước mắt từ trong mắt Như Thương chảy ra. Nàng hét to, Trừ Thiên Minh ngươi buông ta ra, chịu đựng sức nặng của hai người ngươi sẽ bị đâm đến chết đấy. Trừ Thiên Minh căn bản không có cách nào nói chuyện với nàng. Hắn ôm Như Thương càng chặt thêm chút nữa, từng phát thay nàng chịu đựng tai họa động đất mang đến. Trận động đất lớn này y như Như Thương phán đoán tuyệt đối vượt qua cấp 10. Nàng cố gắng nhìn về phía cổ mộ chỉ thấy hoàng lăng vốn rộng lớn từ lúc xảy ra động đất đến giờ thời gian chỉ một khắc đã bị hủy diệt hết. Từng tượng đá kim điêu khắc ngọc đã sớm, vỡ vụn không biết trôi giặt phương nào, cửa lăng mộ vốn được mở ra đã bị tảng đá to sụp đổ xuống hoàn toàn bao phủ. Trong khi họ đang giãy giụa, mặt đất nứt ra, cả vùng đất đang kịch liệt chấn động bỗng mở ra một khe hở cực lớn, khe hở kia giống như mãnh thú đang hà to cái miệng như chậu máu cắn nuốt hoàng lăng khổng lồ vào trong nó. Mắt nhìn thấy tòa lăng mộ khổng lồ sắp biến mất không còn tung tích, Tần Như Thương không để ý đến đôi mắt bị nước làm mờ, cũng không để ý mình đang được cô độc chứng ôm thật chặt. Cách chương.